Chương 698, biến dị chim. Xuống xe đi theo Hạ Y Huyên đi đến thời điểm ra đi, Ôn Dao phát hiện một nơi kỳ quái, vì cái gì một đường gặp được binh sĩ ánh mắt nhìn nàng đều có chút không đúng, thấy được nàng tựa hồ rất kích động, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia cuồng nhiệt cùng khắc chế, thậm chí tinh thần lực ba động tần suất cũng cùng dĩ vãng khác biệt. Trước kia tuy nói đại bộ phận binh sĩ thấy được nàng đều rất thân mật, mà lại sẽ mang theo vài phần kính ý, nhưng là QNZ không có hiện tại khoa trương như vậy. A, đây là xảy ra chuyện gì? Nàng không biết sự tình, A Ôn Dao hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nàng cũng lười đến hỏi, dù sao trừ ánh mắt lửa nóng điểm, QNZ không có làm phiền nàng chuyện gì, mà lại bởi vì các loại nguyên nhân, nàng đối với mấy cái này tham gia quân ngũ luôn luôn rất khoan dung. Ân, che đậy lại những ánh mắt này liền tốt. Chờ Ôn Dao kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ một mặt lạnh nhạt sau khi đi qua, mấy tên lính còn hướng lấy nàng đi xa phương hướng nhìn quanh. Một tên binh lính dùng bả vai đụng đụng chiến hữu bên cạnh, con kia bát giai giỏm bị vương thật là nàng một người giết chết lợi hại như vậy, làm một tên không có sở hữu dị năng binh lính bình thường. Hắn không hiểu rõ lắm thất giai bát giai khác biệt lớn bao nhiêu, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn đối với Ôn Dao sùng bái. Dù sao cho đến trước mắt bọn họ QNZ chưa nghe nói qua có thất giai bát giai dị năng giả A vượt cấp giết địch, đây cũng quá lợi hại đi, quả thực tựa như là đang nghe cố. Sự đồng dạng, chán NZ lẽ lại còn có thể là giả, các ngươi không phải QNZ nhìn thấy sinh vật viện nghiên cứu cùng những cái kia bị phá hủy phong ốc nha, nghe nói đều là con kia dọm bị vương làm ra, mà lại ta có một cái tại dị năng quân đoàn bạn bè, hắn chính miệng nói với ta. Còn có thể là giả, hắn nói tứ ngũ giai dị năng giả tại con kia dọm bị vương trong tay đều chống đỡ không mấy phút, lần này hy sinh chiến hữu đều là không cẩn thận cùng đối phương đối diện đụng phải, trốn đều không có thời gian trốn thật. Lợi hại cái kia nàng dị năng đẳng cấp đến cùng có hay không thất giai A, nàng năm nay mới không đến 13A đẳng cấp không biết, mặc kệ dù sao nhất định là chúng ta căn cứ, không, hẳn là toàn bộ Hoa Quốc cao nhất cùng một chỗ, mặc dù nội bộ có lời đồn Ôn Dao thực lực. Nhưng là trừ đã từng cùng nàng cùng một chỗ làm qua nhiệm vụ người, những người khác không rõ ràng tình huống cụ thể, mà lần này, thế nhưng là thực sự tận mắt thấy không ít người, hơn nữa còn có màn hình giám sát lưu lại không hổ. Là đoàn trưởng muội muội, thật điệu thấp, mà lại đến hiện tại cũng là không quan tâm hơn thua, xem xét thì có phong độ của một đại tướng đúng vậy à, mới hơi lớn như vậy liền đã trầm ổn như vậy, cùng nàng so chúng ta quả thực có thể nói là vô dụng a, cũng không thể nói như vậy. Chức trách khác biệt, mặc dù chúng ta không có sở hữu dị năng nhưng là chúng ta QNZ có mình ứng tận trách nhiệm A, cố gắng hết sức làm tốt chính mình sự tình liền tốt không sai cũng không thể liền đứa bé QNZ không. Sánh bằng đi, để đứa bé đến bảo hộ chúng ta. Lĩnh đội tiểu đội trưởng khoát tay áo, để mọi người ngừng câu chuyện, đưa cờ rồi, đừng nói nữa, trong lòng mình rõ ràng là được, tiếp tục nhiệm vụ của mình đi. Ôn Dao hoàn toàn không rõ ràng những cái kia liên quan tới chính mình, lại bị Thích Vân có tâm dẫn đạo lời đồn, kỳ thật lần này cùng dòm bị vương chiến đấu cũng coi là mưu lợi, nếu như không có dòm bị vương phục dụng chi kia dược tề, không có Thích Vân an bài kim thu lôi, kết quả cuối cùng đến cùng như thế nào còn rất khó nói. Đợi nàng đi theo Hạ Y thì huyên đến mục đích, liền bị trước mắt một màn này ngây ngẩn cả người. Một mảnh đất trống lớn bên trên, hơn 10 người chiến sĩ đang cùng riêng phần mi nhờ biến dị chim nhóm giao lưu, những cái kia biến dị chim phẩm chất không đồng nhất, có chút mới sinh ra không bao lâu, cái đầu nho nhỏ, lông vũ bụi bẩn, vốn tại chiến sĩ trong ngực làm nũng. Có chút cái đầu hơi lớn, lông vũ nhan sắc cu nở dê phong phú rất nhiều, nghịch ngợm chạy loạn khắp nơi, toàn bộ đất chống một mảnh kêu loạn. Những cái kia biến dị trứng chim ấp trứng thời gian so phổ thông trứng chim trường rất nhiều, mà lại trong lúc đó cần muốn năng lượng bổ sung. Trước đó viện nghiên cứu còn chuyên môn nghiên cứu chế tạo thích hợp ấp trứng những này trứng chim dược tề, thậm chí giúp làm ấp trứng dương, trợ giúp bọn nó thuận lợi ấp trứng, cho nên những này biến dị chim lột xác sau trưởng thành QNZ so phổ thông loài chim nhanh rất nhiều. Hạ Y Thế Huyên ở căn cứ cũng không có cụ thể chức vụ, thường xuyên tại quân đội cùng dị năng hiệp hội hai đầu chạy, mà bởi vì thân phận nguyên nhân, tương tự có quyền lực biết rất nhiều chuyện. Ấp trứng biến dị trứng chim thời điểm bởi vì nàng QNZ thật cảm thấy hứng thú, còn từng theo lấy hỉ hệ u do một đoạn thời gian, cho nên đối với quá trình này không phải thường thanh sở. Trên đất trống trước hết nhất hấp dẫn Ôn Dao lực chú ý có hai con biến dị chim, một con cái đầu bất quá trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hỏa hồng sắc lông vũ, xa xa nhìn lại tựa như một đoàn hỏa diễm. Nó nhìn qua tựa hồ tính tình không tốt lắm, trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, còn đối ngồi chồm hổm ở trước mặt nó chủ nhân chíp chíp chíp réo lên không ngừng, có một cô nãi hung khí thế. Gọi vào kích động lúc, con nghịch lấy cánh nhỏ ý đồ hướng chủ nhân của mình bay nhào qua, nhưng đáng tiếc hình thể quá tròn, cánh quá nhỏ, không chỉ có không bay lên được, còn ngã một phát. Hạ Y Huyên theo Ôn Dao ánh mắt nhìn lại, nhịn không được phốc phốc cười một tiếng. Đó chính là vừa vỡ xác chính là tam giai hỏa hệ biến dị chim, nó chủ nhân cho nó lấy tên gọi Chu Tước, cái đầu nhỏ tính tình lại không nhỏ, một không như ý liền muốn phát cáu, đốt nó chu người không thiếu đồng tây. Tuy nói không ít người ghen tị hắn có lợi hại như vậy dị thú, bất quá nhìn thấy hắn ba ngày hai đầu liền muốn dập lửa, mọi người cũng liền đều nhìn có chút hả hê. Vừa dứt lời, Ôn Dao liền thấy con kia nhỏ Chu Tước chu cái miệng nhỏ, một đoàn hỏa diễm liền phun tới. Bất quá trước mặt nó chiến sĩ giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen, hắn nâng tay chặn hỏa diễm, sau đó bắt đầu giáo dục nhỏ Chu Tước, bất quá xem ra hiệu quả không lớn. Về phần một cái khác, nhưng là một con lông vũ phi thường diễm lệ biến dị chim, nó là nơi này tất cả biến dị chim bên trong cái đầu lớn nhất, trên thân lông vũ có bao nhiêu loại nhan sắc, lông đuôi so với bình thường loài chim muôn trường, nhìn qua liền lộ ra một cỗ cao quý trang nhã phạm. Nó cũng không giống cái khác loài chim như thế làm ầm ĩ, mà là đứng bình tĩnh tại chủ nhân của mình bên người, dùng một loại trừ ta các ngươi đều là ngu xuẩn phàm chim ánh mắt nhìn kỹ đồng loại của hắn. Con kia đâu nghe được Ôn Dao tra hỏi, Hạ Y Huyên quay đầu nhìn lại, con kia à, tên cứ gọi A Cẩm, bất quá đoàn người đều gọi nó nữ vương đại nhân. Gặp Ôn Dao hơi nghi hoặc một chút, Hạ Y Huyên giải thích nói, con kia biến dị chim thực lực ngược lại là bình thường, nhưng là thật thông minh. Mà lại dáng dấp cu nở dê xinh đẹp, tính tình có chu tờ ngạo kiểu, mỗi ngày đều dùng một loại miệt thị ánh mắt nhìn cái khác biến dị chim, đối với trừ chủ nhân bên ngoài người cu nở dê xa cách, đặc biệt không làm người khác ưa thích. Cho nên nó cùng nhỏ Chu Tước ở đây lọt vào cái khác chim nhất trí bài xích, mà lại hai bọn chúng còn đặc biệt không hợp nhau, nhỏ Chu Tước đợi cơ hội liền muốn đốt A Cẩm lông vũ, tất cả mọi người cười nói đây là ghen ghét. Cho nên sau tới một cái được gọi là nhỏ cùng đề cử, một cái được xưng là nữ vương, đều không thể trêu vào. Đúng rồi, Hạ Y Huyên lại bổ sung, A Cẩm thanh âm đặc biệt tốt nghe, tiếng kêu tần suất cùng cái khác loài chim không đồng dạng, có giáo thủ còn chuyên môn nghĩ nghiên cứu một chút, suy đoán có thể là đặc thù nào đó năng lực, bất quá tạm thời còn không quá rõ ràng thanh âm của nó pha y chăng có chỗ đặc thù. Trừ cái này hai con tương đối có đại biểu tính. Cái khác biến dị chim đều là phổ phổ thông thông, bất quá dù sao cu nở dê còn nhỏ, mới lột sắc không bao lâu, ai biết chờ bọn nó sau khi lớn lên sẽ không xuất hiện biến hóa của hắn cho nên không ai ghét bỏ bọn nó, coi như thật không có thực lực gì, đó cũng là mình nhìn tận mắt ấp ra, hao phí không ít tâm huyết, quả thực chính là mình đứa bé đồng dạng. Côn vợ ở, lạc mại chèn.